Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào các bạn, lại là tác giả đây, cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác giả thời gian qua. Câu chuyện này viết đến nay đã được gần 2 tháng và tác giả quyết định nhanh chóng cắt xén phần lớn nội dung phía sau để đi thế giới mới. Có lẽ là mới viết, có lẽ là khẩu vị không hợp, càng có lẽ là tác giả quá non tay cho nên. Chợt cũng không biết diễn tả thế nào nữa. Mọi người đọc truyện hẳn là cũng phát hiện tác giả để lại rất nhiều phục bút, tiếc là hiện tại đều không dùng đến, thái giám hết luôn. Mặc dù tác giả cũng không muốn, nhưng cảm nhận của tác giả về phản ứng của người đọc với truyện quả thực rất tệ. Không biết có phải là làm tác giả liền không thể like truyện của bản thân không, tác giả rất muốn tự like nhưng hoàn toàn không thành công. Cho nên, nhìn số like của truyện tác giả liền biết mọi người không thích. Mặc dù rất muốn cải thiện tình trạng viết nhưng mọi người cũng không comment cũng không phản đối càng không có bất cứ đánh giá cái nhìn gì hết. QAQ lạc trôi không biết đi đâu về đâu. Cho nên rất xin lỗi, TG này liền thái giám như vậy, còn khoảng mấy chương nữa. Bây giờ tác giả đi chuẩn bị thế giới mới đây. Dù sao cũng cảm ơn những cái like cùng phiếu vote của các bạn nhiều. Yêu mọi người, PS nếu có gì muốn nói với mình có thể comment dưới chương này. Cách chương.